Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 380. Say rượu, Tử Tăng Lăng cũng đi theo khinh khẽ nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy môi với răng đều là nhàn nhạt thơm ngát. Nuốt vào trong bụng, thơm ngát lại biến thành nồng đậm say lòng người hương vị. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều trở nên mông lung mà tốt đẹp, lại có như vậy say lòng người rượu. Nàng bất quá chính là lướt qua một ly, liền có chút say ý, hoảng hốt chung, chỉ thấy Khê Thần tựa hồ cũng say. Hắn tựa vào trên thân cây, nhìn đỉnh đầu thủy mạc, màu sắc không lại thanh minh, khóe môi còn mang theo một tia cô đơn ý cười. Tử Tăng Lăng lại hấp một ngụm rượu, vừa mới rõ ràng thật thuần hương rượu, hiện thời lại ra một chút hiu quạnh hương vị, từng nghe người ta nói. Những rượu thật giống như đánh đàn nhân đạn tấu tiếng đàn, có thể phản ánh ra một người tâm tình, chẳng lẽ của nàng sư phụ đang nhìn giống như tiêu sái sau lưng? Còn có cái gì nàng không biết bất đắc dĩ? Nhưng là, nàng lắc đầu, lại nhìn lại, Khê Thần lại giống như cái gì cảm xúc đều không có. Thật giống như lúc trước chẳng qua là của nàng ảo giác thông thường. Tử Tăng Lăng cười cười. Một ngụm đem trong chèn uống rượu tẫn, nhưng là, làm nàng nâng cốc uống hoàn, lại cảm giác được trước mắt cảnh vật theo một cái biến thành hai cái. Lại biến thành bốn, tiếp theo, trùng trùng hư ảnh bắt đầu xoay tròn đứng lên, thân thể của nàng tử cũng trở nên nhẹ bổng, đi theo cùng nhau xoay tròn. Lăng nhi, Khê Thần đem rớt xuống thụ Tử Tăng Lăng lại lao lên. Trong suốt con ngươi lẳng lặng nhìn Tử Tăng Lăng. Tóc tảo ở trên mặt của nàng, tửu lượng thế nhưng như vậy kém, là vì rời nhà khai gia hương thời gian lâu lắm xa sao, nói xong. Hắn lại đem bản thân chén rượu bên trong rượu đều uống cạn. Thế này mới chống đỡ đứng dậy ôm Tử Tăng Lăng theo trên cây nhảy xuống. Lập tức đi vào Tử Tăng Lăng phòng, Khê Thần đem Tử Tăng Lăng đặt lên giường, lại nhìn phòng bố trí, nhẹ giọng thở dài. Người năm đó phòng đó là như vậy bộ dáng, hoặc là so này còn muốn hoa mỹ đi. Đáng tiếc cũng là một ngày cũng không có trụ quá, nói xong. Hắn trở lại đi long long Tử Tăng Lăng tóc, khẽ cười thành tiếng, vì sư cũng rất nhiều năm không có trở về qua, cho nên, cũng là uống thượng hai chén liền say. Này căn bản là không phải vì sư nhưỡng rượu, mà là, người chân chính ra hương hương vị, nhìn một lát Tử Tăng Lăng. Khê Thần ly khai phòng, tướng môn nhẹ nhàng khép lại, mà trên giường thiếu nữ căn bản không có nghe được hắn lời nói mới rồi. Gương mặt nàng bởi vì say rượu mà có chút phiếm hồng. Hô hấp đều đều mà lâu dài, ngủ say sưa. Ngày thứ hai, Tử Tăng Lăng tỉnh lại thời điểm, đã thần thanh khí sảng, thầy trò hai người đồng giao nhân bộ tộc cáo biệt, lại quay trở về phía trên thủy vực. Đáng tiếc, Tử Tăng Lăng tâm tâm niệm niệm ảo cảnh nhưng không có. Tự nhiên cũng liền không có muốn tiết tháo hay là muốn linh bảo rối rắm mani trồi lên mặt nước. Thời điểm, có một loại trở lại hiện thực lỗi thay. Tử Tăng Lăng quay đầu, đối Khê Thần nói, sư tôn, người nói chúng ta còn có thể lại đến này huyễn hải chi tân sao? Người nếu nghĩ đến, vì sư lại mang ngươi đến, Khê Thần nói xong. Mang theo Tử Tăng Lăng tiếp tục hướng về bờ biển phương hướng bay đi. Bọn họ phía sau, trong biển thác nước như trước ngày qua ngày không ngừng phun ra nuốt vào triều tịch. Vạn tái không thay đổi, trở lại bên bờ, Khê Thần lại tế ra của hắn lá cây phi hành khí. Thích ý về tới ghế nằm phía trên, ánh mắt quét về phía một bên khoanh chân ngồi Tử Tăng Lăng trên người. Nói, Lăng nhi. Vì sư lúc trước nói trả lại ngươi ghế nằm, nhưng là lại phát hiện đã không ly khai này ghế nằm. Cho nên, Tử Tăng Lăng giờ khóc giờ cười. Sư tôn, này ghế nằm coi như là đệ tử cho ngài lễ gặp mặt tốt lắm. Một khi đã như vậy, kia vì sư cũng quả đáp lễ ngươi một cái lễ vật, Khê Thần nói xong. Đưa tay mở ra, dĩ nhiên có một đống rất quái lạ gì đó huyền phù ở tại của hắn trước mặt. Tử Tăng Lăng hảo nói, sư tôn, này đó đều là cái gì? Người rất nhanh sẽ biết, Khê Thần nói xong, tế ra một đạo hỏa diễm, bắt đầu hòa tan tài liệu, Tử Tăng Lăng cũng gặp vạn sĩ tử thần luyện quá khí. Cho nên đối với này bộ sậu phá lệ quen thuộc, nhìn thấy khê thần rất nhanh hòa tan thứ nhất loại kim trúc. Bắt đầu xây dựng một cái cơ bản giàn giáo, vì thế bắt đầu dù có hứng thú quan sát đứng lên. Khê thần tu vi rất cao, đối hỏa diễm vận dụng cũng thật thuần thục, không bao lâu. Giàn giáo liền đã tốt lắm mà ni Tử Tăng Lăng vừa thấy. Này không là ghế nằm sao? Quả nhiên, theo khê thần mặt sau bộ sậu, nghiễm nhiên chính là ghế nằm bộ dáng. Hơn nữa mỗi một cái thiết kế, tỉ như che nắng, phòng ngự, đem ghế nằm tỉ ý lên xuống hơn nữa phóng đổ biến thành giường. Đều cùng vạn sĩ tử thần cho nàng luyện chế giống nhau. Chính là khê thần luyện chế tài liệu càng tốt chút. Hơn nữa hắn khắc phòng ngự trận pháp muốn càng thêm cao cấp một ít. Cuối cùng, khê thần nhìn lướt qua luyện chế tốt ghế nằm, lại theo không gian giới chỉ chung lấy ra một chuỗi vỏ sò chung bắt tại Tử Tăng Lăng trên ghế nằm. Thế này mới vừa lòng nói, tốt lắm mà ni Tử Tăng Lăng nhìn nghiễm nhiên giống nhau như đúc ghế nằm. Không khỏi nói, sư tôn, nguyên lai ngài hội luyện khí. Kìa vì sao phía trước không có bản thân luyện chế một ít đâu? Vì sư tương đối lười, không đồng ý bản thân thiết kế, khê thần một bộ nghiêm trang nói. Cho nên ngươi có sẵn, chiếu luyện chế là đến nơi, lúc này, Tử Tăng Lăng rốt cục có chút minh bạch vì sao lúc trước sư tổ nhắc tới sư phụ thời điểm. Hội dùng khê thần tiểu tử này, đến hình dung. Nguyên lai sư phụ cái gọi là thiên phong đạo cốt sau lưng. Một điểm bác khai. Vậy mà như vậy, ân, đáng yêu, khê thần không chút cảm giác đến bản thân hành vi có cái gì. Hắn nhìn thoáng qua Tử Tăng Lăng, thản nhiên nói, nằm đi lên thử xem. Kết quả là, một mảnh lá cây phía trên, hai cái ghế nằm, trong đó một cái trước mặt còn bãi rất nhiều cái ăn. Thật giống như hưu nhàn nghỉ phép, phá lệ thích ý, Tử Tăng Lăng đột nhiên ý thức được. Nói tốt tu luyện đâu. Vì thế một cái giật mình vội vàng ngồi dậy. Trên ghế nằm chuông tấu vang một mảnh dễ nghe âm phù. Sư tôn, ta còn là hảo hảo tu luyện tốt lắm mà ni Tử Tăng Lăng nói. Khê thần vi hơi mở mắt. Bởi vì có trận pháp duy trì, bởi vậy ánh mặt trời cũng không cảm thấy chói mắt. Thậm chí hắn còn tế ra một đạo gió lạnh. Phá lệ thích ý, lăng nhi nhưng là có chút tự giác. Vi sư thật vui mừng, vi sư đã quên nói cho ngươi, của ngươi ghế nằm hơn một cái công năng, đó là còn có thể thu hồi đến biến thành bồ đoàn. Ngươi thử xem đi, nói xong, hắn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Tử Tăng Lăng linh khí xâm nhập ghế nằm, tiếp theo tâm niệm vừa động, liền đem ghế nằm biến thành bồ đoàn, hơn nữa ghế nằm đệm mềm tử vừa vặn ở phía trên. Ngồi xuống cũng sẽ không cảm thấy chân. Xem ra, nàng sư phụ cũng không phải thật như vậy lười thôi. Ít nhất hắn còn giúp nàng khai phá như vậy một cái công năng. Kia xem ra nàng sau này có thể một phen ghế nằm đi thiên hạ. Một đường tu luyện, sắp đến hư thiên cảnh thời điểm, Tử Tăng Lăng đột nhiên nhớ tới ở giao nhân tộc tình cảnh. Vội vàng khẩn trương hỏi, sư tôn, lúc đó ta uống lên một chén rượu liền túy ngã. Không biết có hay không làm cái gì không nên làm, nàng chưa bao giờ uống say quá, cũng không biết bản thân túy sau rượu như thế nào, luôn luôn đều ỷ vào bản thân tửu lượng hảo, nhưng là hiện thời vậy mà một ly đồ, là bị phi đô truyền nhiễm sao? Khê thần thật nghiêm túc nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu mới nói, giống như làm cho ta cái gì, thấy Tử Tăng Lăng nháy mắt trắng bệch mặt. Hắn yên tĩnh nhìn nàng. Biểu cảm có hơi hơi ảo não cùng tiếc nuối, nhưng là vi sư nghĩ không ra. Hết chương.